Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 nhiều lần ai ác hơn. Chương 50 nhiều lần ai ác hơn. Bùi Tịch Hòa một đao chặt đứt kia hồng y lệ quỷ nửa cái thân thể. Nếu là tầm thường tu sĩ, cho dù là trúc cơ lúc sau, cũng phải đi rớt hơn phân nửa sinh cơ. Nhưng đây là lệ quỷ, một tiếng âm trầm gào giống, bị chàm khai hai nửa thân thể. Không có máu tươi chảy xuôi, là quỷ màu đỏ đen sương mù, ngay lập tức. Nữ quỷ khôi phục như lúc ban đầu, nàng kia màu đỏ tươi hai tròng mắt bên trong. Một mảnh hung thần, đôi tay 10 ngón móng tay đột nhiên trở nên hắc trường. Hướng tới nàng hung hăng chộp tới, Bùi Tịch Hòa trường đao đón đỡ, Tiêu Sơn Tiêu Hải hai người tay. Cầm linh kiếm, phối hợp khăng khít, đem bên cạnh người quỷ mị ảo ảnh tất cả chạm thành một mảnh màu đen sương mù. Nhìn thấy kia hồng y lệ quỷ một lần nữa ngưng kết mà ra, kia cổ hơi thở đã đủ để so sánh nguyện khí viên mãn tu sĩ, thậm chí ẩn ẩn có đặt chân trúc cơ quỷ vương hơi thở. Bọn họ liếc nhau, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trường đao chặn lệ quỷ hai chỉ lợi chảo, hai người mũi kiếm tương tiếp. Bọn họ tu luyện chính là một bộ bát phẩm thượng đẳng đạo pháp kiếm quyết. Hai người hợp lực dưới, viễn siêu sức của một người, tương tiếp mũi kiếm thượng phiếm ra lộng lẫy linh quang, khủng bố kiếm. Khí từ mũi kiếm thượng lan tràn khai đi, Bùi sư muội. Làm, Bùi Tịch Hòa một cái xoay người, thân hình chuyển qua một bên, lộ ra lệ quỷ thân hình. Kiếm khí ngay lập tức oanh hướng kia hồng y lệ quỷ mặt, giờ phút này Đinh Uyển cũng là ánh mắt một. Lệ, nàng thu hồi triển khai linh dù, kia dù tiêm thượng, một viên lộng lẫy linh lực quang cầu ầm ầm hóa thành một đạo cột sáng. Hướng tới kia lệ quỷ thân hình xuyên thủng, bọn họ bốn người đều là luyện khí sau tam cảnh trong đó. Cao thủ. Liền tính là này chỉ lệ quỷ đã ẩn ẩn muốn đặt chân quỷ vương chi cảnh, nhưng không đặt chân chính là không đặt chân, không tấn chức chính là không tấn chức, kém kia nửa bước, khiến cho bọn họ không sợ. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy này, vận đủ trong cơ thể linh lực, nàng nhảy dựng lên, thân đến giữa không trung, đôi tay cầm đao, từ dưới mà thượng chém ra. Rút đao bá thuật cùng thương lãng đao pháp đã bị nàng đang không ngừng tôi luyện hạ dung hợp, này một đao xuất hiện 9 tầng sóng chiều, mang theo một cổ băng hàn khí, tới lại mau lại mãnh, đem đao uy thế phát huy tới rồi cực hạn, chảm thương lãng. Kia lệ quỷ đã chịu 3 đảo đòn nghiêm trọng, cả người quỷ khí đều là uể oải tới rồi cực hạn. Nàng phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ quỷ bị này 3 đạo vô cùng bén. Nhọn công kích tất cả hóa thành mảnh vỡ, vô số màu đỏ đen sương mù bị đao khí. Kiếm khí, kim quang không ngừng cát, tiêu ma, trong đó tựa hồ có không ngừng một đạo quỷ mị tiếng kêu thảm thiết. Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái quanh mình. Màu đen quỷ mị ảo ảnh so ra kém này hồng y lệ quỷ, nàng kháp cái quyết. Lòng bàn tay tảng lớn màu đỏ linh hỏa, thiêu. Màu đen sương mù cùng quỷ mị bản thân đã bị Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải ba người tiêu ma suy. Yếu, hiện giờ bị chính trực ngọn lửa chi lực đốt cháy thành hư vô. Bùi Tịch Hòa nhanh chóng nuốt phục một viên bát phẩm hồi linh đan. Này viên chính là mãn đan, giá trị xa xỉ, nàng nuốt vào đều cảm giác được một trận đau lòng. Nhưng hiện giờ tình huống, tự thân dư thừa linh lực mới có thể chân chính bảo đảm chính mình an toàn. Kia hồng y lệ quỷ bị liệt hỏa bất chợt cháy, chậm chạp không tiêu tan. Tiêu Sơn Tiêu Hải nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên chán ghét. Giơ tay ném một quả trứng gà lớn nhỏ màu bạc hạt châu, trực tiếp rơi vào lửa cháy bên trong, phịch một tiếng, là màu bạc lôi điện ở lập lòe, bát phẩm bí bảo. Địa lôi tử, ở lôi hỏa song trọng treo cổ hạ. Sinh sôi mà đem kia ngoan cố màu đỏ đen quỷ mị sương mù hoàn toàn nổ thành hư vô. Mà đột nhiên, một đạo bén nhọn hơi thở từ nơi xa bùng nổ. Bùi Tịch Hòa đột nhiên mở to hai mắt, chạy mau. Đinh Uyển còn có chút ngốc. Tiêu Sơn Tiêu Hải cũng là ngốc lăng tại chỗ, là trúc cơ. Ba người vừa nghe, cả người linh lực vừa mới còn không có bình ổn liền một lần nữa bùng nổ. Liều mạng mà chạy lên, bốn đạo thân hình mau đến độ sinh ra tàn ảnh, chính là không đủ. Kia bộc phát ra tới bén nhọn hơi thở, chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi theo hơn phân nửa khoảng cách. Luyện khí, trúc cơ, đây là đại cảnh giới chênh lệch, một giả còn ở trong cơ thể tích góp khí xoáy tụ linh lực. Một giả lại là đã gột rửa phàm thai, rút đi chọc khí, đem sinh mệnh trình tự thăng hoa, trúc cơ ngự không chi lực còn so ra kém kim đan đại tu sĩ. Chính là đã đủ để ở không trung ngắn ngủi mà đi, kia đạo tới gần thân ảnh ở giữa không trung bay. Nhanh mà đi, càng ngày càng gần, mấy đạo màu đen linh lực thất luyện ngang trời mà ra. Hướng tới bọn họ bốn người hung hăng đánh úp lại, kia linh lực thất luyện nhìn ly chính mình càng ngày càng gần, Bùi Tịch Hòa cắn chặt khớp hàm, đáng chết. Là tà tu. Loại này cùng thuần khiết quỷ tu có điều bất đồng. Bọn họ dựa tà thuật thao túng quỷ hồn, cắn nuốt người sống tinh huyết thân thể, do đó bổ dưỡng chính mình tà tu. Hơn nữa vẫn là trúc cơ tu sĩ. Như thế nào lại ở chỗ này gặp phải trúc cơ tu sĩ? Nàng cho tới nay phán đoán đều sai rồi. Chính là vì sao trúc cơ tu sĩ ở ban đầu không trực tiếp đưa bọn họ đánh chết? Là hắn phía trước có cái gì bí ẩn mà vô pháp động thủ. Từ giờ phút này sát ý xem ra, tựa hồ là, người này vừa ra, phía trước cùng nhau đều có giải thích hợp lý, tà tu thao túng quỷ hồn. Do đó Hồng Y bị hắn khống chế, không ngừng mà gia tăng tự thân lệ khí mà vặn vẹo. Thực lực bò lên, nàng thâm thở ra, trong cơ thể linh lực theo điên cuồng bùng nổ. Đạo linh lực kia thất luyện khủng bố vô cùng, đã bách cận trước người, tránh cũng không thể tránh. Trường đao múa may, linh lực toàn vận, linh quang mạt quá thân đao, cùng kia linh lực thất luyện va chạm đâm. Đây là trúc cơ linh lực sao? Trong đó linh lực uy áp hung hăng chiều nàng quanh thân đè xuống, càng là có tà khí muốn xâm lấn nàng quanh thân, nhiễu loạn nàng linh lực vận hành, xí diễm hộ thể. Nàng nỗ lực chống cự, rốt cuộc là thật vất vả đem kia linh lực thất luyện chặt đứt. Nàng cả người cũng là bay tứ tung đi ra ngoài. Nàng bản thân chém giết lệ quỷ lúc sau, trong cơ thể linh lực chỉ còn lại có 2-3 thành, mà nuốt vào đan dược lúc sau, hiện giờ cũng không có khôi phục đến một nửa trở lên. Bùi Tịch Hòa bối thượng đụng phải một cây đài thủ, đảo phun ra một ngụm đục huyết, kia tà tu thân hình ở giữa không trung liên tiếp nháy mắt động. Đinh Uyển, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, một cái cũng chưa có thể tránh thoát, bọn họ bốn người bị đánh bay tới rồi cùng chỗ. Ba người trong mắt đều là sợ hãi cùng khó có thể tin, ai có thể tưởng tượng một cái tầm thường thôn. Nháo quỷ nhiệm vụ, chỉ là lệ quỷ thực lực hơi cao, cư nhiên sẽ cất giấu một cái trúc cơ tà tu. Lâm Chiêu một chút đến gần, đáy mắt tràn đầy khoái ý, hấp thu linh huyết hoa. Hiện giờ hắn trúc cơ một cảnh hoàn toàn củng cố, trong cơ thể thêm ngọc từ tam màu hóa thành 5 màu. Căn cơ thực lực đại trướng, hiện giờ này bốn con tiểu loài bò sát, rốt cuộc là hắn trong tay chi vật, tùy tiện nhéo là có thể nghiền nát. Chính là nhìn thấy Bùi Tịch Hòa, hắn đáy mắt lộ ra vài phần hưng phấn, không nghĩ tới như vậy tiểu loài bò sát bên trong còn có một cái mỹ nhân a. Bùi Tịch Hòa nội tâm dâng lên bạo nộ, nàng biết bởi vì này phân nhan sắc được đến không ít trợ giúp cùng bổ ích. Chưa bao giờ phủ nhận này đó, chính là nàng chán ghét những cái đó thèm nhỏ dãi. Trần trụi, tham lam ánh mắt, như là này phân mỹ lệ nhan sắc chỉ là bọn hắn trong mắt một khối thịt mỡ, liền tính là liều chết một bác, nàng cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống loại người này trong tay, rút đao dựng lên. Cả người đau nhức, khóe môi giật huyết, sấn tái nhợt tiêu tụy gò má, hung hăng bổ về phía kia tà tu, một đao liền làm khủng bố đao. Phong, Lâm Chiêu ban đầu còn có vài phần không chút để ý. Chính là đột nhiên nhíu nhíu mày, đao ý. Đã cố ý ý nhỉ, thật là lợi hại đâu, mà đem lợi hại như vậy thiên tài, kéo đến vũng bùn bên trong, thật là, làm hắn hưng phấn a. Hắn nhất lực phá vạn pháp, trúc cơ tu vi bàng bạc linh lực tựa như hải triều. Hung hăng đem hết thảy lưỡi đao bài khai, Bùi Tịch Hòa lại là hộc ra một ngụm đục huyết. Bên trong hỗn loạn một chút mảnh vỡ, nàng nhìn mặt khác ba người đã không đánh trả chi lực. Nàng trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng, linh lực mau không có. Thân thể đau nhức, chính là nàng trong tay còn có nàng đau, đột nhiên. Một cổ kỳ diệu rung động ở trong lòng quanh quẩn. Đúng vậy, đau của ta, nàng một lần nữa đứng lên, Lâm Chiêu mị khẩn mắt, đau ý, mới sinh, Bùi Tịch Hòa cả người tắm máu, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, không giống nàng bề ngoài như vậy như xuân hoa kiều nhu lại non mịn. Nàng là gắn đầy bụi gai hướng lên trời đằng, truy đuổi leo lên chiều thượng, nàng không nhận thua, luyện khí vì sao không thể chạm trúc cơ. Nàng Bùi Tịch Hòa hôm nay liền càng muốn thử một lần. Cho dù lấy mệnh tương bác. Tấu chương xong, hết chương.